Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Thần Kiếm Ngự Lôi. Áo tới, Chu Thần vẫy tay, nạp giới bên trong Andromeda Thánh Y hóa là một đạo lóa mắt quang lưu. Từng kiện tinh vi cổ pháp linh kiện ken két hướng Chu Thần trên thân ghép lại. Quang mang dần dần rút đi, chỉ thấy phần áo giáp màu đỏ hiện lên ở Chu Thần bên ngoài thân. Màu hồng phấn hình dáng trang sức phân bố quanh thân. Cả kiện áo giáp mặc dù nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lại thấy được, thần tiên đại soái ca, cố lên. Nhìn thấy cái này thân màu hồng phấn, soái khí, thánh y Bulma nháy mắt, thấy hai mắt đăm đăm, nước bọt đều chảy ra. Goku cùng Ulong, ngoặc kép, Zuma đầu bò, ngoặc kép, Chu Thần, ngoặc kép, nhìn xem nguyên bản tràn ngập khí thế giả. Bức thời khắc bị Bulma cái này hoa si phá hoại, Chu Thần mười phần không làm sao. Bất quá, mọi thứ đến nơi đến chốn, giả, bức loại sự tình này, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Lôi đến, hét lớn một tiếng, Chu Thần nháy mắt giống như là biến thành người khác đồng dạng. Quanh thân thế mà hiện ra vô số điện quang bùm bùm khuếch tán ra đến, làm cho đã xa cách nơi này Bulma mấy người không thể không lần nữa thối lui. Nguyên bản màu hồng phấn thanh đồng thánh y, thế mà vì vậy biến thành lôi điện lam tử sắc. Chẳng lẽ hắn thật là sư tổ, một vị võ đạo thần? Một bên Zuma đầu bò nhìn trước mắt cái này toàn thân phóng điện người trẻ tuổi, có chút không dám tin nói, đây quả thực không phải nhân loại có khả năng có thực lực. Còn chưa đủ, lôi, lại đến, răng rác, răng rác, răng rác, dòng giã ba đạo giống như thùng nước phẩm chất tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp bổ về phía Chu Thần. Chu Thần cả thân ảnh đều bị dìm ngập ở đằng kia lóa mắt vô cùng lôi đình bên trong. Chu Thần hai tay bóp kiếm quyết, đọc thầm mây xanh chân ý. Trong cơ thể mây xanh chân khí giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, động đến càng thêm bàng bạc ngoại giới năng lượng. Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết, hắn thu hoạch được rất lâu, thời gian tu luyện cũng không ngắn, nên dùng một chút. Rất nhanh, vô cùng khổng lồ lôi đình năng lượng tại Chu Thần trong hai tay, tạo thành một thanh từ lôi điện nguyên tố hội tụ mà thành lôi đình thần kiếm. Lúc này, nguyên bản hỏa hồng bầu trời đã phong quyển tàn vân, hóa thành vòng xoáy, run rẩy kịch liệt, màu mực tầng mây cấp tốc hội tụ, to lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy, ở chân trời xoay tròn cấp tốc. Điện mang lôi động, tiếng gió rít gào, Chu Thần tại điện mang phản tác dụng lực hạ chậm rãi lên không. Đứng lơ lửng trên không, một thân thánh y đã bị lôi đình nhuộm thành màu tím. Cái kia thân ảnh màu tím, thân phụ lôi đình hình tượng, phản chiếu ở phía dưới nhỏ Goku Bulma đám người trong mắt. Như thần thoại lại đến, giữa không trung. Chu Thần đôi mắt bên trong tách ra khiếp người thần thái. Tay cầm kiếm quyết, dĩ nhiên trong hư không liên hành 7 bước. Trường kiếm bỗng nhiên đâm ngày, lẩm bẩm nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Cổ xưa chu ngữ, thần bí hồi âm đãng triệt ở chân trời, trong phạm vi mấy chục dặm, nguyên bản liền đen nghịt bầu trời tầng mây, không ngừng sáng lên lít nha lít nhít thiểm điện, vang lên tiếng sầm đùng đoàng. Có mây, có lôi, cũng nên trời mưa. Hư không bên trong Chu Thần nắm chặt trong tay lôi đình thần kiếm, lại dương cung mà không phát, mà là chậm rãi đem đâm hướng lên bầu trời. Nháy mắt, thô to lôi trụ tràn ngập tầng mây, kích thích nguyên bản liền lung lay sắp đổ mây đen bắt đầu không ngừng hóa lỏng. Hóa thành tích tích mưa phùn, hướng về phía dưới hỏa diệm sơn rơi xuống mà đến. Không sai, Chu Thần nguyên bản liền không có ý định sử dụng lôi đình trực tiếp san bằng Hỏa Diệm Sơn. Như thế lộ ra cũng quá thái, mà lại, Chu Thần sợ hãi lôi đình quá mạnh, hủy núi cùng tòa thành cũng chẳng có gì, dù sao lại không là chính hắn. Mấu chốt nhất là, vạn nhất hủy Ngọc Rồng, vậy thì phiền toái, hắn cũng không dám cược vận khí. Nguyên kịch bản bên trong, Quỳ Lão Tiên Sinh dùng hắn Kamehameha san bằng Hỏa Diệm Sơn. Xác thực không có thể gây tổn thương cho đến Ngọc Rồng. Có thể cái này không có nghĩa là Chu Thần thần lôi cũng hủy không được Ngọc Rồng. Dù sao, Chu Thần thân mang thành y, dùng lại ra tương đương với đấu phá thương khung thế giới đấu kỹ thiên giai thần kiếm ngự lôi chân. Khuyết, uy lực mạnh, quả thực vô pháp ước đoán. Sở dĩ, Chu Thần vẫn là quyết định dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết hấp dẫn đến đen nghịt tầng mây cùng hơi nước, trận tiếp theo đầy đủ diệt đi địa hỏa dội trời mưa to. Mưa đến, Chu Thần lôi kiếm kích ngày, nháy mắt, phương viên mấy trăm cây số hơi nước cùng tầng mây tất cả đều tụ đến. Cực đại mà dày đặc mưa tích, giống như thiên hà chảy ngược, cửa biển vỡ đê. Hướng phía dưới Hỏa Diệm Sơn quán chú mà đến, dày đặc giống như dòng sông mưa tích cùng Hỏa Diệm Sơn bên trên cháy hừng hực địa hỏa. Điên cuồng đụng chạm, lẫn nhau tiêu hao, ngắn phút chốc, nguyên bản một mảnh hỏa hồng Hỏa Diệm Sơn, thế mà tràn ngập lên nồng đậm màu trắng hơi nước. Lại sau một lúc lâu, phương viên mấy trăm dặm hơi nước tiêu hao sạch sẽ, dày đặc mưa tích dần dần thưa thớt. Có thể địa hỏa vẫn chưa tắt, cái này khiến Chu Thần nhíu mày, hơi không kiên nhẫn đứng lên. Thủy khắc hỏa, lửa cũng khắc nước, nước không thể dập lửa, đó chính là nước không đủ. Chu Thần khóe miệng có chút dương lên, nước không đủ, không tồn tại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.